Xin chào các bạn, mình là Thái. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với món ăn tiếp theo của miếng ngon Hà Nội. Bánh đúc. Có những thứ quà Việt Nam mà mình sinh ra làm người Hà Nội thoạt đầu không thấy thú gì cho lắm. Nhưng vì có những nguyên nhân tế nhị, sau này ăn vào thấy cũng hay hay. Lúc còn nhỏ tuổi, tôi rừng rưng với bánh đúc vô cùng. Chết một nỗi, nhà tôi lại là một nhà cũ kỹ. Một tháng ít nhất cũng một lần quấy bánh đúc để ăn và đem biếu họ hàng. Thành thử không ăn cũng không được. Và có ăn như thế rồi mới biết là bánh đúc có phong vị riêng của nó. Cụ tôi mất đi, rồi đến bà tôi, bây giờ đến mẹ tôi vẫn cứ giữ nguyên nếp đó. Có điều quấy bánh hơi thưa hơn lúc trước, không phải một tháng một lần mà là vài tháng một bận, và bận nào cũng nhiều. Vì mẹ tôi quấy như thế là để chia cho họ hàng và con cháu mỗi nhà vài đĩa. Lâu lâu đã ngấy với những món ăn béo quá, nặng quá mà có được một hôm thưởng thức một món quà thanh đạm như bánh đúc, người ta thấy mình như cũng nhẹ hơn. Thực ra nồi quấy bánh cũng có láng mỡ một chút, và chỉ một chút thôi, đủ để cho bánh ngậy và trơn mặt. Điều cần là bột phải xay cho thật nhuyễn, nước vôi ra vừa tay. Bánh quấy thật kỹ, để nguội ăn không nồng, và bẻ cái bánh thì giòn mà nhai vừa không cứng. Nhiều nhà làm bánh sợ nát bánh, thường cho một chút hàn the. Đó là một điều nếu tránh được thì hay, vì hàn the ăn đầy. Bánh đúc quấy khéo ăn trơn cứ lừ đi. Vừa nhai vừa ngẫm nghĩ thì thấy thơm ngan ngát, thỉnh thoảng sậm sượt một miếng dừa bùi. Có nơi điểm lạc hay con nhộng cũng khá gọi là lạ miệng. Ai muốn đậm đà hơn thì chấm với vừng, một chén vừng vừa rang xong bốc mùi thơm phương phức. Hay muốn có một chút gì cay thì nước mắm chấm ớt đem ra chấm cũng ngon đáo để. Nhưng ăn ít thì thú, dùng nhiều bứ mà chóng chán. Có lẽ vì thế mà thứ bánh đúc này thỉnh thoảng mới làm chăng? Thường thường lúc quấy bánh, người ta giảm chất dừa và lạc đi để cho xe mặt, thái ra từng miếng rồi ăn, theo cái kiểu bánh đúc nộm hay bánh đúc nham. Ai bảo rằng bánh đúc nộm hay bánh đúc nham là thứ quà nhà quê? Có một hôm nào đó, đi qua một cửa hiệu buồn vắng khách ở phố Hàng Bè, Mã Mây, mà tình cờ ta được thấy một hai người đàn bà trẻ tuổi gọi hàng bánh đúc nộm và ăn, thì ta mới quan niệm được có những người Hà Nội thích ăn bánh đúc nộm như thế nào. Ăn đến đâu, mắt rười rượi đến đấy. Nhưng đó không phải là thứ mát ác nghiệt của thịt bò khô ăn với đu đủ, thái nhỏ, trộn với lạp chín trương, mà là một thứ mát dịu dàng, thơm tho, bát ngát, như hít cả hương thơm của một vườn rau xanh ở thôn quê vào lòng. Bánh đúc đã dẻo mề dẻo mệt đi, lại hút cái nước nộm ngầy ngậy mà mềm dịu, thoang thoảng mùi thơm của giá trần, của vừng rang, của chanh cốm. Không, cái mát đó thực quả là một cái mát đông phương, thâm trầm và hiền lành, chứ không rực rỡ hay kêu gào ầm ĩ. Tuy vậy, cái mát đó sẽ không được hoàn hảo nếu lúc ăn ta lại để thiếu mất thứ rau ghém, gồm mấy thứ chính: rau chuối thái mỏng, ngổ canh, thơm, kinh giới và tía tô. Những người nào xót ruột, cứ trông thấy một đĩa rau ghém đủ vị như thế cũng phải bắt thèm và muốn ăn bánh đúc nộm ngay. Cây chuối non thái ra thật mỏng, được ít nào thì cho vào một chậu nước lã, có đánh một ít phèn, đặt vào đĩa, trông như những cái đăng ten trắng muốt. Ngổ canh và kinh giới thì xanh màu ngọc thạch, rau thơm sẫm hơn, còn tía tô màu tím ánh hồng. Tất cả những thứ rau đó không cần phải ngửi cũng đã thấy thơm thơm ngan ngát lên rồi. Mà mát quá. Dầm mỗi thứ rau đó vào một ít nước nộm, rồi điểm mấy sợi bánh đúc trắng ngà. Anh sẽ thấy là ta vào miệng tất cả hương vị của những thửa vườn rau xanh ngắt nơi thôn ổ điều hưu. Nhưng không phải bánh đúc chỉ ăn theo lối nộm. Ở nhà có các cụ bà có tuổi, người ta còn ăn bánh đúc nham. Nham có ý ngấy hơn nộm một chút. Đáng lẽ là giá trần thì ở đây là hoa chuối bao tử thái nhỏ, rồi tùy theo sở thích của từng nhà đem trộn thật đều tay với vừng trắng rang thơm, lạc giã nhỏ, thính, bì thái chỉ hay tôm gạo. Có nơi lại làm nham với cua đồng thứ nhỏ, xé đôi, rang lên cho vừa vàng. Người ta bảo ăn thế giòn, nhưng người nào không quen thì có thể cho như thế là hơi tanh một chút. Tất cả những thứ đó xâm xấp nước, ra thêm một tí mắm tôm trưng, lúc ăn chấm với mắm ớt vắt chanh, mát cứ như quạt vào lòng. Nham nhà chùa thì có ý thanh đạm hơn, không có bì, không có tôm gạo, vị có hơi ngọt vì cho thêm đường. Bánh đúc mềm nhưng giòn, ăn với nham chay, dẻo cứ quẹo đi, tạo một phong vị đặc biệt. Người ăn cảm giác lòng mình lâng lâng nhẹ nhõm, như đường ở một chỗ phồn hoa ầm ĩ và một chốn đình chùa thanh vắng, có bể nước mưa, liếp tre và ao ở đằng kia. Êm lặng đến nỗi thấy cả tiếng cá đớp bọt nước ở dưới đám bèo ong, bèo tấm. Nhưng có một thứ bánh đúc được người ta mến nhất không phải những ăn ngon miệng mà lại rẻ tiền nữa, đó là bánh đúc chấm tương. Thứ bánh này quấy ở nồi xong được múc vào trong những cái đĩa to bằng bàn tay đứa trẻ. Đến khi nguội và ráo, người ta bóc ra rồi tải lên mẹt lót lá chuối để đem bán một đồng vài bốn chiếc cho khách hàng. Bánh trông mịn mặt, chung quanh mỏng, giữa phồng, trông như da thịt mát rượi của người đàn bà đẹp vừa mới tắm. Cắn một miếng thật ngọt, rồi vừa nhai vừa ngẫm nghĩ. Ta thấy rằng ta đã tạo hạnh phúc lạ lùng cho cái khẩu cái của ta. Nó ngậy ngậy mà không béo, giòn vừa vừa thôi, mà lại thoang thoảng một mùi nồng rất nhẹ nhẹ của nước vôi. Xong lẽ, tất cả những công trình chắc tuyệt đó có nghĩa gì đâu. Nếu hạnh phúc đó không được chấm và một chén tương nhỏ hạt, vàng sánh, dịu dịu, ngọt lừ. Tương của những hàng bánh đúc cũng như nước mắm của những hàng bánh cuốn được pha màu nhiệm lắm. Lạ thật. Làm sao ở nhà muốn khổ công làm tương đến thế nào cũng không thể nào ngon được như tương của những bà bán bánh đúc. Ai thích ăn cay có thể dầm vào tương ấy một ít ớt cho nổi vị. Mà nếu đôi khi muốn đậm đà hơn, có một hai miếng đậu rán để nguội xé ra từng miếng nhỏ, điểm vào cũng không hại gì. Đậu mềm, tương dịu ngọt, bánh đúc mỡ màng. Cầm tay mà ăn vào một buổi trưa hè thanh nhã, xa xa có tiếng ve kêu rền rền. Không, tôi đoán chắc với ông rằng ta có thể ăn như thế mãi mà không biết chán. Nhưng bánh đúc ngô mà ta vẫn gọi là rùa vàng, làm bằng ngô xay thành bột và cũng có nước vôi thì ăn lạ miệng thật đấy, nhưng bứ vào cháu ngán. Thứ bánh đúc này cũng đổ khuôn trong những cái đĩa đàn, ăn nguội, chấm với đường hay muối vừng. Bánh màu hoàng yến có ý rắn hơn thứ bánh đúc chấm tương, ăn không lấy gì làm êm giọng, nhưng thỉnh thoảng nhấm nháp cũng bùi và lạ miệng. Nát hơn thứ bánh đúc chấm tương một chút, bánh đúc hành mỡ ăn béo hơn và có thể ăn hai cách là nóng hẳn và nguội hẳn. Ăn nóng thì ăn ngay vào lúc bánh vừa ở nồi múc ra đĩa, khói lên nghi ngút. Ta dưới một ít hành trưng mỡ, rồi sắn từng miếng chấm nước mắm pha giấm ớt, ăn với đậu rán. Ăn bánh đúc hành mỡ hàng thì phần nhiều ăn nguội, vì từ chỗ làm bánh lên đến trên phố thường là bánh đã nguội rồi. Nhiều người thích ăn nguội như thế vì nó mát, vừa ăn vừa nhởn nha suy nghĩ, thì trong cái mềm, cái mát hơi nồng của nước vôi, có cái thơm, bùi của hành mỡ trưng lên vừa mặn, không sống mà cũng không khét. Điều hòa tiết tấu như một bài thơ bát cú, gói ghém đủ hết cả ý mà không thừa lời. Thứ bánh này ăn với đậu rán để nguội, chấm một thứ nước mắm rơn rớt, chua dầm ớt mà ăn vào những buổi trưa đầu thu thì thật hợp tình hợp cảnh lạ lùng. Đậu mềm, dầm vào nước mắm giấm pha vừa vặn, ăn ý với bánh đúc quá chừng. Và người ta thấy rằng đã ăn cái thứ bánh đúc hành mỡ này mà thiếu mất vị đậu, thật quả là thiếu lắm. Người ta ăn bánh cuốn với đậu, nếu thiếu đậu thì có thể ăn với thịt quay, ăn với chả lợn không sao. Nhưng đến cái thứ bánh đúc hành mỡ này, chả là tôi chưa thấy ai ăn điểm với thứ khác ngoài đậu rán. Đậu rán và bánh đúc hành mỡ là bóng với hình, là non với nước, là trai với gái, thật hợp giọng. Thiếu đi một thứ thì tự nhiên cuộc đời thiếu vẻ đẹp ngay.